Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, chương 86, chân tướng. Cổ tộc, cổ giới, cổ tộc đại điện, lúc này, bên trong cung điện ngồi đầy từng đạo thương lão nhân ảnh. Bầu không khí khá là nặng nề cùng nghiêm túc. Chủ vị bên trên là một gã coi trọng nhưng sở ước chừng 40 tuổi người trung niên. Hắn chính là cổ tộc tộc trưởng, Cổ Nguyên. Đừng xem Cổ Nguyên nhìn qua là một bộ người trung niên dáng dấp. Thế nhưng trên thực tế hắn nhưng là chân thật sống hơn 1.000 năm người. Lúc này, cụt một tay lão nhân lăng ảnh nhìn trước mắt người. Trong lòng hết sức thấp thỏm bất an, lăng ảnh, ở Tiêu gia những năm đó, người tận tâm tận lực bảo vệ Huân Nhi, khổ cực ngươi. Cổ Ngung mở miệng nói, tộc trưởng nói quá lời, bảo vệ tiểu thư là thuộc hạ việc nằm trong phận sự. Cũng là thuộc hạ chức trách, lăng ảnh cung kính nói, lăng ảnh của cái kia cánh tay rốt cuộc là làm sao quăng. Ngồi ở Cổ Nguyên bên trái một ông già mở miệng hỏi. Chuyện này, lăng ảnh nhìn ngó trống rỗng tay áo bào, chợt mở miệng nói, đại trưởng lão. Thuộc hạ cánh tay này là bị viêm tộc hỏa huyền làm đoạn. Tại sao lại là cái này hỏa huyền? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Lúc trước tộc trưởng đem tiểu thư đưa tới Tiêu gia trộm lấy cổ ngọc lúc. Có thể 5 năm trước một ngày nào đó, cái này hỏa huyền cũng không giải thích được chạy tới Tiêu gia. Sau đó hỏa huyền khinh người quá đáng. Không chỉ có khắp nơi nói khiêu khích cổ tộc. Còn muốn bất lịch sự tiểu thư, nhìn thấy hỏa huyền muốn giở trò khiếm nhã tiểu thư, thuộc hạ tự nhiên không thể để cho hắn xính, liền thuộc hạ liền cùng hỏa huyền đánh nhau. Thế nhưng hỏa huyền bên cạnh có đấu tôn hộ vệ, thuộc hạ thực lực thấp kém không địch lại tên kia đấu tôn. Cuối cùng, hỏa huyền nói là vì giáo huấn thuộc hạ tên lo chuyện bao đồng. Liền ra tay phế bỏ thuộc hạ tên này cánh tay. Là như vậy sao? Cổ Nguyên nói rằng, đúng thế. Lăng ảnh cẩn thận từng ly từng tí một nói. Lăng ảnh cúi đầu, không dám nhìn thẳng Cổ Nguyên. Nói thật, hiện tại lăng ảnh nội tâm hết sức thấp thỏm bất an. Những này cớ cũng là tiểu thư nói cho hắn biết. Cũng không biết có thể hay không đã lừa gạt tộc trưởng cùng các vị trưởng lão. Lăng ảnh ta hỏi ngươi Huân Nhi mị lực làm sao? Nghe vậy, lăng ảnh hơi sững sờ. Không hiểu Cổ Nguyên vì sao lại hỏi như vậy. Không hiểu về không hiểu. Nhưng nên trở về đáp hay là muốn trả lời? Tộc trưởng, tiểu thư mị lực không ai bằng. Cũng không có người có thể ngăn. Vậy là ngươi nói, hỏa huyền thấy màu nảy lòng tham. Muốn bất lịch sự Huân Nhi. Vì lẽ đó ngươi mới cùng hắn động thủ, cuối cùng dẫn đến bị hỏa huyền phế bỏ cánh tay. Đúng, tộc trưởng, nghe xong lăng ảnh nói, Cổ Nguyên phảng phất giống như là nghe được một rất buồn cười chuyện cười. Ở Cổ Nguyên trong lòng đúng là hy vọng bọn họ có thể đi tới đồng thời. Hỏa huyền tuổi còn trẻ giống như này nghịch thiên, tương lai còn phải rồi hả? Đáng tiếc bực này thiên tài không phải cổ tộc người. Tám tộc trong lúc đó là cạnh tranh quan hệ. Loại này cấp bậc thiên tài. Có thể giết chết cố nhiên tốt nhất. Nếu như trừ không xong. Đã nghĩ biện pháp đem hắn thu làm đã dùng. Vì mình nữ nhi việc kết hôn. Cổ Nguyên hắn cũng là thao nát tâm. Kỳ thực, năm đó hắn cũng là đã chọn không ít tám trong tộc thiên kiêu. Đến đảm nhiệm Huân Nhi tương lai chồng hậu tuyển nhân, mà hỏa huyền chính là trong những người này ưu tú nhất này một. Hỏa huyền tu luyện thiên phú kinh người, lại là viêm tộc ngàn năm tới nay duy nhất thần phẩm huyết mạch. Huân Nhi huyết mạch so với hỏa huyền huyết mạch, này kém không phải là nhỏ tí tẹo. Cổ Nguyên thật sự muốn cho hỏa huyền gọi hắn một tiếng lão trượng nhân. Trong tộc nắm giữ ngày như vầy kiêu. Vậy nhất định là một cái chuyện may mắn. Năm đó Cổ Nguyên thậm chí có chút đố kỵ Viêm Tẫn rồi. Hắn đã từng hướng về Viêm Tẫn đưa ra hai tộc thông gia ý nghĩ. hắn vốn tưởng rằng Viêm Tẫn sẽ hân nhiên đáp ứng hôn sự này. Thế nhưng vạn vạn không nghĩ tới, Viêm Tẫn dĩ nhiên cự tuyệt, lý do là bọn họ đã vì Hỏa Huyền định ra rồi hôn ước. Sau đó, Lôi Doanh mang theo Lôi Động lần thứ hai phía trước cầu hôn. Lôi Động cũng hết sức không sai, bỏ mất Hỏa Huyền sau, Cổ Nguyên không muốn lại bỏ mất Lôi Động, liền hắn lúc này đồng ý hôn sự này. Hỏa Huyền muốn bất lịch sự huân nhi, Cổ Nguyên hắn làm sao cũng không tin đây. Hắn cảm thấy lần trước Viêm Tẫn từ chối Hỏa Huyền cùng huân nhi việc kết hôn, không thể nào là một mình hắn tự tiện chủ trương. Hắn nhất định hỏi dò qua Hỏa Huyền ý kiến. Nếu Hỏa Huyền cự tuyệt việc kết hôn, vậy đã nói rõ hắn đối với huân nhi không có hứng thú. Nếu hắn đối với huân nhi không có hứng thú, như thế nào sẽ muốn bất lịch sự huân nhi? Nhưng Cổ Nguyên cũng đúng nữ nhi mình mị lực rất tin tưởng. Đổi lại dĩ vãng, hắn có thể còn có thể tin tưởng Lăng Ảnh. Có thể Cổ Nguyên hắn nghe cùng đi huân nhi đi tới Lôi tộc tùy tùng nói. Hỏa Huyền dĩ nhiên đối với nàng con gái ra tay độc ác, căn bản cũng không tồn tại cái gì thương hương tiếc ngọc. Khi đó Cổ Nguyên cũng mới tin tưởng, chính hắn một khuynh quốc khuynh thành con gái, nàng có thể mê đảo tám tộc đông đảo thanh niên kiệt tuấn, nhưng không mê hoặc nổi Viêm tộc Hỏa Huyền. Hơn nữa hắn còn biết huân nhi trong lòng chân chính chồng chưa cưới là ai. Lăng Ảnh, ai là Tiêu Viêm? Nghe vậy, Lăng Ảnh trong lòng kinh hãi, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Tộc trưởng là thế nào biết? Tộc trưởng, thuộc hạ không biết. Cổ Nguyên đột nhiên dùng sức vỗ một cái ghế dựa tay vịn. Cổ Nguyên hành động này kinh hãi đến Lăng Ảnh. Lăng Ảnh, nói thật, huân nhi nàng vì sao lại như thế hận Hỏa Huyền? Rốt cuộc là chuyện ra sao? Nhìn thấy Cổ Nguyên nổi giận, Lăng Ảnh cũng là bị sợ không nhẹ. Bất đắc dĩ, Lăng Ảnh không thể làm gì khác hơn là đem hắn biết liên quan với huân nhi ở Tiêu gia sinh hoạt phát sinh to to nhỏ nhỏ chuyện, đều rõ ràng mười mươi nói cho Cổ Nguyên cùng các vị trưởng lão. Theo bọn họ không ngừng thâm nhập hiểu rõ Tiêu Viêm cùng Cổ Huân Nhi trong lúc đó luyến ái lịch sử. Cổ Nguyên cùng các vị trưởng lão màu cũng là bắt đầu từ từ thay đổi âm trầm lên. Đến cuối cùng Cổ Nguyên cùng các vị trưởng lão màu đã âm trầm đều sắp chảy ra nước rồi. Làm Lăng Ảnh sau khi nói xong, các vị trưởng lão từng cái ánh mắt rơi vào Lăng Ảnh trên người. Hiện bọn họ tức giận đều muốn một cái tát đập chết Lăng Ảnh. Không đúng, một cái tát đập chết hắn lợi cho hắn quá rồi. Bọn họ nên đem Lăng Ảnh lột ra chuột rút, lột ra chóc thịt, rút ra linh hồn dùng cổ tộc truyền thừa dị hỏa kim đế phần thiên viêm nung đốt 10.000 năm. Theo, đè Lăng Ảnh mới vừa nói, huân nhi mới vừa bị đưa đi Tiêu gia đoạn thời gian đó. Bởi vì hắn nhất thời sơ sẩy, để cái kia Tiêu Viêm lén lút ẩn vào huân nhi trong phòng. Dùng nếu nói cho má ôn dưỡng kinh mạch phương pháp, ôn dưỡng huân nhi kinh mạch, đánh bậy đánh bạ để huân nhi sinh ra hảo cảm. Chính là bởi vì này nếu nói ôn dưỡng kinh mạch, sau đó huân nhi mới có thể yêu Tiêu Viêm. Trong lòng bọn họ đã đem Tiêu Viêm xem là một bất chiết bất khấu dâm tặc rồi. Hiện tại các vị trưởng lão đang tức giận đồng thời, còn đang trong lòng không ngừng mà chửi bới Tiêu Viêm, thậm chí hy vọng Hỏa Huyền có thể gia tăng cường độ dàn vặt Tiêu Viêm, để Tiêu Viêm sống không bằng chết, vĩnh viễn không chờ siêu sinh. Răng rác, một trận lanh lảnh cọc gỗ tiếng vỡ nát, đem mọi người từ tức giận kéo về thực tế. Tất cả mọi người theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, mới phát hiện hóa ra là Cổ Nguyên ở tâm tình khuấy động bên dưới, không khống chế được sức mạnh, đem chính mình ghế dựa tay vịn bóp nát. Cổ Nguyên hai tay nắm tay, sắc mặt tái xanh, đang chủ yếu mắng Tiêu Viêm đồng thời. Hắn đã ở quở trách huân nhi, quở trách huân nhi thân là một cô gái, tại sao như thế không hiểu được tự ái. nếu như lần thứ nhất có thể nói phải không biết, không có phát hiện, nhưng là sau đó Huân Nhi biết rõ ràng Tiêu Viêm làm gây nên. Nhưng không có giết cái này tiểu dâm tặc. Không chỉ có như vậy, nàng trái lại còn ngăn cản Lăng Ảnh thương tổn Tiêu Viêm. Tiếp tục bỏ mặc Tiêu Viêm làm như thế. Trở lên đoạn này nội dung vở kịch hết sức hợp lý. Không có cố ý đi hắc cổ Huân Nhi. Không tin có thể đi nhìn đấu phá mới đầu mấy chương. Cổ Huân Nhi nàng vô cùng rõ ràng Tiêu Viêm khi còn bé đối với mình làm gây nên. Mà Lăng Ảnh sở dĩ không có vì vậy đi giết Tiêu Viêm. Nhất định là bị cổ Huân Nhi ngăn trở. Bình phục một hồi tâm tình. Cổ Nguyệt chậm rãi mở miệng nói. Nói như vậy là bởi vì Huân Nhi yêu thích Tiêu Viêm. Mà bây giờ Tiêu Viêm ở Hỏa Huyền trên tay nhận hết dàn vặt. Huân Nhi cũng là vì cứu Tiêu Viêm mới hướng về chúng ta đề nghị cùng Viêm tộc khai chiến. Đúng thế, nói xong, Lăng Ảnh đem mình đầu thấp càng thấp hơn. Trong lòng không ngừng cầu khẩn Cổ Nguyên có thể buông tha chính mình. Vì một Tiêu Viêm, che giấu chân tướng sự thật, lừa gạt mình để cổ tộc cùng Viêm tộc khai chiến. Nghịch nữ, tộc trưởng vậy kế tiếp chúng ta phải làm sao? Đại trưởng lão mở miệng dò hỏi. Còn có thể làm sao? Hiện tại tuyệt đối không nên để Huân Nhi lại chờ ở bên ngoài mất mặt xấu hổ rồi. Người tộc trưởng, kia ý của ngươi là để Huân Nhi mau mau trở về bế quan đi, làm cho nàng kiềm chế lại. Cổ Nguyên Bạc không do dự mở miệng nói. Lăng Ảnh ngươi lui ra đi. Vâng. Lăng Ảnh lúc này cũng không dám nói thêm cái gì, cúi đầu lùi ra, rời đi đại điện sau. Lăng Ảnh không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lúc này hắn mới phát hiện áo của chính mình đã bị mồ hôi làm ướt. Lúc này, hắn cũng không cấm lo lắng lên tiểu thư tương lai. Hắn hiện tại vô cùng hối hận lúc trước không thể một cái tát đập chết Tiêu Viêm. Nếu như lúc trước mình có thể một cái tát đập chết Tiêu Viêm. Này bởi vì nên thì sẽ không có nhiều như vậy chuyện. Hiện tại có lẽ chỉ có thời gian mới có thể hòa tan tất cả. Nếu thời gian có thể hòa tan tất cả, như vậy liền đem hết thảy đều giao cho thời gian đi. Hy vọng theo thời gian trôi qua, tiểu thư có thể quên mất Tiêu Viêm. Lôi giới, Cổ Huân Nhi ở nhận được Cổ Nguyên làm cho nàng về cổ tộc tin tức sau. Nàng cảm thấy hết sức kinh ngạc. Phụ thân tại sao phải sốt ruột làm cho nàng trở lại? Hiện tại Lôi tộc vẫn không có đồng ý đoạn tuyệt cùng Viêm tộc minh hữu quan hệ. Nàng không muốn trở lại. Thế nhưng Cổ Nguyên lần nữa dục nàng, làm cho nàng mau mau về cổ tộc. Tất cả bất đắc dĩ, nàng cũng chỉ có thể trở về cổ tộc. Nguyệt như khay bạc, bầu trời đầy sao, đùng, đùng, đùng. Cổ Huân Nhi đang tự giam mình ở trong phòng, tự hỏi tương lai muốn làm sao cứu Tiêu Viêm lúc, cửa vang lên tiếng gõ cửa. Nghe được tiếng gõ cửa sau, Cổ Huân Nhi cấp tốc đi tới trước cửa đem cửa phòng đóng chặt mở ra. Trên người mặc mộc mạc áo tang Cổ Nguyên đứng Cổ Huân Nhi bên ngoài phòng. Cổ Nguyên nắm giữ cửu tinh đấu thánh hậu kỳ thực lực. Hắn có thể lặng yên không tiếng động tiến vào Cổ Huân Nhi gian phòng. Nhưng là xuất phát từ đối với nữ nhi tôn trọng, Cổ Nguyên vẫn lựa chọn gõ cửa. Phụ thân, nhìn thấy người đến là Cổ Nguyên sau. Cổ Huân Nhi vội vã nghiêng người để Cổ Nguyên tiến vào gian phòng. Cổ Nguyên trên khuôn mặt mang theo có chút nụ cười, làm cho người hơi hơi an lòng. Nhưng là Cổ Huân Nhi rõ ràng cha của chính mình sẽ không vô duyên vô cớ tìm đến nàng. Huân Nhi, ai là Tiêu Viêm? Cổ Nguyên vừa mở miệng liền thẳng vào chủ đề. Phụ thân, ngươi đang ở đây nói cái gì? Ta không biết. Khi nghe đến Cổ Nguyên hô lên Tiêu Viêm sau, Cổ Huân Nhi hơi sững sờ. Nàng lúc trước rõ ràng cảnh cáo cùng nàng cùng đi lôi giới người. Để cho bọn họ đã quên Hỏa Huyền đối với bọn họ nói. Không nghĩ tới nàng lần nữa cảnh cáo. Bọn họ ở trong hay là có người mật báo. Nàng tự nhiên không thể để cho phụ thân biết Tiêu Viêm ca ca. liền hiện tại nàng chỉ có thể đóng giả cái gì cũng không biết. Huynh nhi, ngươi là không phải đem vi phụ xem là một đứa ngốc sao? Phụ thân, ta không có, này nói cho vi phụ, ngươi vì sao lại cùng Hỏa Huyền sản sinh mâu thuẫn? Nói, nhìn thấy Cổ Nguyên nổi giận, Cổ Huân Nhi cúi đầu, đem mình cùng Hỏa Huyền trong lúc đó phát sinh mâu thuẫn toàn bộ nói cho Cổ Nguyên. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.